Võng Du Chi Thần Ngữ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com, editor, Tu Diu, tâm của Bạch Kỳ Mã, bảo thạch sơ cấp, phụ gia ma pháp hệ điện sơ cấp cho vũ khí. Mỗi một lần công kích, đều sẽ có chứa thương tổn hệ điện. 10. Tỷ lệ tê liệt, ma pháp hệ điện, thành thật mà nói ta cảm thấy tác dụng đối với ta không lớn. Ma pháp tiễn thuộc tính điện ta đã thấy, vừa ra tay liền lách tách rung động, thực sự không tương hợp với nguyên tắc len lén phóng thương ta truy cầu. Thuộc tính tê liệt kia rất khiến người ta nước bọt, thế nhưng chỉ có tỷ lệ 10, so với thuộc tính liên xạ 30, của ta còn kém xa, thế nhưng nếu có 20, thì tương đối khả quan. Híp mắt nghĩ nghĩ, thở dài, thôi đi, xem ra lần này vẫn là tiện nghi cho tiểu tử kia. Hồi tưởng lại hình như sau khi cùng anh ta tổ đội đều là anh ta chiếm tiện nghi a, rượu uống là ta ủ, anh ta chỉ lo há miệng. Bán đồ là ta đi, anh ta chỉ lo phân tiền, phiên dịch là ta đảm đương, anh ta có nghe không có hiểu, lần này cầm viên bảo thạch còn phải cho anh ta. GT, cách chương.